Chương 2193, nuốt ăn khoáng thạch. Lão giả đứng tại cựu tinh kim long khoáng mạch phía trên, nhìn chăm chú lên phía dưới. Tọa kỵ của mình màu đen đại cẩu, đã không kịp chờ đợi xông vào trong mỏ quạng, điên cuồng hố cắn cựu tinh kim long khoáng thạch. Thế mà tại bực này vắng vẻ chi địa, phát hiện cựu tinh kim long khoáng mạch. Lão giả khí định thần nhàn, tự nhủ. Rộng lớn hỗn độn hư không, còn có rất nhiều không muốn người biết địa phương. Có chút nhìn như vắng vẻ, nhưng lại ẩn chứa vô tận bảo tàng. Cái này cũng càng thêm kiên định lão giả tiếp tục du lịch hỗn độn hư không suy nghĩ. Cựu tinh kim long trong mỏ quạng. Đột nhiên xuất hiện màu đen đại cẩu, kinh động đến khai thác thợ mỏ. Xuất sinh, cút ra ngoài cho ta. Khoảng cách màu đen đại cẩu cách đó không xa mấy cái thợ mỏ, đều là hư không cảnh võ giả. Thấy thế bọn hắn phẫn nộ đại hống, toàn tức thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng về phía màu đen đại cẩu. Gâu gâu gâu màu đen đại cẩu một cái đem phụ cận một khối lớn cựu tinh kim long khoáng thạch nuốt ăn về sau, đối mấy cái hư không cảnh thợ mỏ cắn vài tiếng. Lập tức, khí tức kinh khủng cuốn tới, mấy cái thợ mỏ kinh hãi phát hiện, thân thể của bọn hắn bị giam cầm ở trong hư không, không cách nào động đậy. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem màu đen đại cẩu, nhưng cái sau căn bản tiểu trướng mắt bọn hắn, quay đầu tiếp tục đi nuốt ăn khoáng thạch. Soạt làm màu đen đại cẩu sau khi đi xa, mấy cái thợ mỏ thân thể rốt cục có thể nhúc đích. Nhanh đi tìm vương đại nhân. Mấy cái thợ mỏ vội vã đi tới trong mỏ quặng một chỗ rộng lớn địa phương. Nơi này có một cái đến lúc dựng gian phòng, phụ trách giám sát vương đại nhân ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Vương đại nhân, việc lớn không tốt. Vương đại nhân, khoáng mạch xảy ra chuyện lớn. Nghe được mấy người thanh âm, một cái thần văn cảnh võ giả từ trong đó đi ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương đại nhân nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Nơi này là vạn ma đảo địa bàn, có ai dám tới đây dương oai một đầu màu đen đại cẩu, từ trên trời giáng xuống, ngay tại nuốt ăn khoáng mạch. Cái này màu đen đại cẩu quá kinh khủng, chúng ta vừa muốn tới gần, trực tiếp đem chúng ta thân thể giam cầm trong hư không. Nghe xong mấy người báo cáo về sau, vương đại nhân cảm giác sự tình so theo dự liệu muốn phiền toái một chút. Hắn lập tức đem chuyện này báo cáo đến vạn ma đảo. Vạn ma đảo, vạn ma điện bên trong. Phương thần đang cùng vạn ma đảo chu trò chuyện, đột nhiên cái sau sắc mặt rất nhỏ biến ảo thoáng cái. Thế nào phương thần hỏi? Đại nhân, việc lớn không tốt. Vạn ma đảo chu trầm giọng nói, chúng ta người phát hiện một đầu màu đen đại cẩu, từ trên trời giáng xuống, tiến vào trong mỏ quạng, ngay tại thôn phệ khoáng thạch. Có mấy cái thợ mỏ muốn đi ngăn cản, đại cẩu chỉ là hướng phía bọn hắn cắn vài tiếng, thân thể của bọn hắn tựu bị giam cầm ở trong hư không. Vạn ma đảo chu trầm rãi nói, nghe vậy, phương thần đằng thoáng cái đứng dậy. Hắn bố trí thông thiên cấp trận pháp, còn có đa trọng huyễn cảnh, bình thường thần văn cảnh võ giả. QNZ không có khả năng lặng yên không tiếng động xông vào. Chẳng lẽ là hợp nhất cảnh cường giả? Phương thần trong đầu nhanh chóng suy tư, đồng thời hắn rời đi vạn ma đảo, hướng phía cựu tinh kim long khoáng mạch vị trí lao đi. Nói cho bọn hắn, không nên khinh cử vọng động, hết thể chờ ta đi lại định đoạt. Phương thần nói, trong âm thanh của hắn, có chút vội vàng sao động. Như thế vắng vẻ địa phương, phổ thông hợp nhất cảnh võ giả chắc chắn sẽ không tới. Khả năng duy nhất chính là, một chút cái thế cường giả du lịch hỗn độn hư không, trong lúc vô tình phát hiện chỗ này khoáng mạch. Mấy ngày về sau, Phương Thần đi tới cựu tinh kim long khoáng mạch vị trí. Thân thể của hắn lơ lửng trong hư không, đưa mắt nhìn lại, hơi kinh ngạc. Trận pháp cùng huyễn cảnh đều không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu, màu đen đại cẩu là như thế nào đi vào Phương Thần thân hình lóe lên, đi tới khoáng mạch trên không. Lão giả ngay tại hắn phụ cận. Nhưng mà hắn nhưng căn bản không có phát hiện. Thân thức huyết tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khoáng mạch, lập tức liền phát hiện màu đen đại cẩu. Lúc này, Phương Thần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không dám tin nhìn phía dưới khoáng mạch. Đã từng hoàn chỉnh không thiếu sót một tòa khoáng mạch, đã trở nên chật vật không chịu nổi. Trọng yếu nhất chính là, khoáng mạch trọn vẹn thiếu đi 2/3, chỉ còn lại có một phần nhỏ. Màu đen đại cẩu đứng tại khoáng mạch chỗ sâu, từng ngụm nuốt ăn. Toàn bộ bị nó ăn. Phương Thần tự lẩm bẩm, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn thế mà nhìn không thấu màu đen đại cẩu cảnh giới, điều này làm cho hắn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại hắn phụ cận lão giả, cũng là nhiều hứng thú quan sát đến Phương Thần. A lão giả kinh ngạc phát hiện, Phương Thần thế mà người mang vạn kiếm chi thể. Là một cái không tệ kiếm tu người kế tục, chỉ là không biết tiềm lực như thế nào. Lão giả lạnh nhạt nói, sau đó đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào tọa kỵ của mình màu đen đại cầu trên thân. Đem cái này một tòa khoáng mạch toàn bộ ăn hết, tiểu hắc lại có thể ngủ say trăm năm đi, lão giả nói. Hưu phương thần thi triển thời không băng toái thuật, trong nháy mắt đi tới khoáng mạch chỗ sâu. Ngay tại nuốt ăn khoáng thạch màu đen đại cầu, phát hiện hắn, đối hắn ga ho the tờ vị đạo hữu này, nơi đây khoáng mạch là của ta, ngươi dạng này không hỏi xanh đỏ đen trắng tiểu nuốt ăn, tựa hồ không tốt lắm đâu, phương thần chắp tay nói. Gâu gâu gâu màu đen đại cầu cầm quản được hắn, phát ra vài tiếng chó sủa về sau, tiếp tục vùi đầu nuốt ăn. Phương thần thấy thế, ẩn ẩn có chút tức giận. Dừng tay. Phương thần khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào màu đen đại cầu trên thân. Lập tức, màu đen đại cầu ngừng nuốt ăn, đồng la lớn con mắt màu đen, nhìn chòng chọc vào phương thần. Gâu màu đen đại cầu ngửa mặt lên trời ga ho the tờ một tiếng, toàn tức trực tiếp phóng tới phương thần. Không chịu thua kém khí tức. Cảm nhận được màu đen đại cầu trên người cuồng dã khí tức về sau, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, thi triển thời không băng toái thuật đồng thời, lấy ra tinh nhận kiếm. Vô ngân kiếm thuật. Vô ngân kiếm thuật tầng thứ tư, trong nháy mắt thi triển đi ra, quỷ dị đến cực hạn trong suốt kiếm quang, cải biến chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, đâm về phía màu đen đại cầu. Răng rác màu đen đại cầu mở ra huyết buồn đại khẩu, mạnh mẽ dùng răng cắn trong suốt kiếm quang. Cái này phương thần nội tâm chấn động, cái này màu đen đại cầu thực lực cũng quá mạnh a, khoáng mạch trên không. Lão giả nhìn thấy phương thần thi triển ra vô ngân kiếm thuật thời điểm, khẽ gật đầu. Không tệ. Kẻ này trên kiếm đạo tiềm lực, đã rất bất phàm. Lao giả nói, không bằng hắn không cho rằng phương thần có thể ngăn cản được màu đen đại cầu công kích. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, màu đen đại cầu đã lại lần nữa phóng tới phương thần. Cái sau rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển ra công kích mạnh nhất. Trên đỉnh đầu hắn, một đạo vô cùng rung động trời sinh trật tự thần văn, trong nháy mắt hiện ra tới. Trong chốc lát, toàn bộ khoáng mạch nội bộ khí tức đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Giống màu đen đại cầu mở ra huyết buồn đại khẩu, không nói hai lời hướng thẳng đến trời sinh trật tự thần văn tắp tới, nó muốn đem cái này đáng chết thần văn nuốt an. Khoáng mạch trên không láo giả, nhìn thấy trời sinh trật tự thần văn về sau, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là trên mặt của hắn, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, vội vàng ngăn lại màu đen đại cầu. Tiểu hắc, dừng tay. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn ra tiểu hắc cùng phương thần ở giữa, bàn tay nhẹ nhàng huy động, phương thần trên đỉnh đầu trời sinh trật tự thần văn, mạnh mẽ bị áp chế trở về. Mà màu đen đại cầu cũng là ngừng tiến công, đầu lươi lớn liếm láp tay của lão giả trưởng. Trời sinh trật tự thần văn ngươi cũng dám nuốt ăn, lão giả trừng màu đen đại cầu một chút, chậm rãi nói. Nghe vậy, màu đen đại cầu túi lầu xuống, hiển nhiên nó cu nở dê tinh tưởng trời sinh trật tự thần văn là bực nào kinh khủng. Lão giả quay đầu nhìn về phía phương thần, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu hữu, ngươi vừa mới thả ra, thế nhưng là trời sinh trật tự thần văn, lão giả thái độ ôn hòa mà hỏi. Phương thần gật đầu, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lão giả ngay tại trước mắt hắn, nhưng hắn thần thức căn bản bắt dư không đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão giả thực lực vượt xa hắn. Một đoạn thời gian trước, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói. Hư tinh thiên xuất hiện một đạo trời sinh trật tự thần văn, nghĩ đến hẳn là bị ngươi đạt được đi, lão giả tiếp tục hỏi. Tiền bối, vãn bối mạo phạm. Bực này cường giả, giết người ở vô hình, phương thần cũng không dám đắc tội. Lão giả phất phất tay, ra hiệu không có việc gì. Có thể hấp thu trời sinh trật tự thần văn thiên tài, đích thật là vạn người không được một. Ta cùng tiểu hắc đi ngang qua nơi đây, phát hiện chỗ này khoáng mạch, tiểu hắc vừa lúc đói bụng, tiểu ăn một điểm ngươi khoáng thạch. Lão giả vừa cười vừa nói. Bất quá, lão đầu ta xưa nay không chiếm tiện nghi người khác. Đã cái này khoáng mạch là ngươi, vậy ta tự nhiên sẽ đền bù ngươi. Lão đầu tiếp tục nói. Có thể kiến thức đến trời sinh trật tự thần văn, chuyến này QNZ không tính đến không, ha ha ha.